Tĩnh Cửu sau khi xuống xe lại phát hiện y phụ lão sư không có ý xuống xe, xe bay cũng không có tắt máy, tự hồ muốn lần nữa rời đi. Tay của hắn nắm lấy cửa xe, nhìn y phụ hỏi, ngươi muốn đi đâu? Y phụ đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, mỉm cười nói, còn có một gia đình cùng các ngươi không sai biệt lắm, ta muốn đi tiếp các nàng. Tĩnh Cửu không hiểu rõ lắm hôm nay phát sinh mọi chuyện, cũng không rất lý giải ý nghĩ của nàng, nghiêm túc nói, không nên làm anh hùng. Không phải làm anh hùng, là trách nhiệm. Y phụ nói, ta loay hoay quên đi quá trình tiêu chuẩn, các ngươi gia đình như vậy vốn là hẳn là từ cộng đồng phụ trách an bài rút lui. Xe bay rời mặt đất, rất nhanh đã biến mất ở một vầng hoàng hôn cuối cùng. Tĩnh Cửu cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, phản phất tại chỗ nào thấy qua. Hắn thu tầm mắt lại, mang theo Hoa Khê vòng qua phòng trò chơi, đi vào lối vào thông đạo dưới lòng đất. Lúc này người còn không tiến vào dưới mặt đất đã ít đi rất nhiều, 10 cái cảnh sát cơ động cầm súng laser, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, đám người thưa thớt chậm rãi thông qua cánh cửa kiểm soát đơn giản kia. Hoa Khê có chút khẩn trương, trong vô thức bắt lấy góc áo của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu quay đầu nhìn về phía Tuyết Cơ trong ngực nàng. Tuyết Cơ yên nguyên nhìn phương xa, không cho ra bất luận chỉ thị nào. Thuận dòng người thưa thớt đi về phía trước, vừa mới thông qua cửa kiểm soát, phương Bắc bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang như sấm rền, ngay sau đó mặt đất phát sinh chấn động mãnh liệt, rất nhiều tro bụi phun ra, nơi xa một tràng nhà lầu bỏ hoang ầm vang sụp đổ. Mãnh liệt địa chấn làm một số người té lăn trên đất, trong sân trở nên có chút hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai. Chính phủ nhân viên công tác cùng đám cảnh sát tranh thủ thời gian đến duy trì trật tự, trợ giúp thương binh, đồng thời thúc giục người bên ngoài mau mau tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Hoa Khê phi thường sợ hãi, trong vô thức đem góc áo Tĩnh Cửu bắt càng chặt, đem Tuyết Cơ cũng ôm chặt hơn nửa chút. Tuyết Cơ yên nguyên nhìn chằm chằm phương xa, bên trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảm xúc phức tạp. Không có e ngại, chỉ là một loại phức tạp rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Dĩ vãng vô luận tại Triêu Thiên Đại Lục cánh đồng tuyết, hay là tại Thanh Sơn kiếm ngục lại hoặc là cống thoát nước, ánh mắt của nàng hoặc là cường đại mà kiêu ngạo, hoặc là hờ hững, hoặc là e sợ, nhưng tóm lại đều đơn giản mà sạch sẽ, chỉ có giờ phút này lại là phức tạp. Lúc này nàng nhìn nơi nào đó đã không tại hư không, mà là thế giới này, chuẩn xác hơn mà nói ngay tại phía Bắc Vụ Sơn thì 70 cây số. Hàng Thiền không biết từ chỗ nào bay trở về, rơi vào đỉnh đầu Tuyết Cơ, biến trở về chiếc nơ con bướm, cũng mang về tin tức chuẩn xác hơn. Những con muỗi nhìn không thấy cũng bay trở về, rải tại bốn phía Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê. Hàng Thiền cùng con muỗi phát ra khí tức ba động đều có chút hưng phấn, có thể là bởi vì bọn chúng thấy được phiến biển kia, thấy được một chút đồng loại quen thuộc. Nơi này nói đồng loại không phải ám vật chi hải quái vật, mà là những con gián bị nhân loại xem như lính trinh sát đến sử dụng. Vụ Sơn thì cùng còn lại vài chục tòa thành thị vùng ngoại ô đều có rất nhiều phóng thích trang bị. Giữa trời khe hở xuất hiện một khắc này, những phóng thích trang bị từ lòng đất thăng lên, đại lượng thuốc tỉnh tề bị rót vào trang bị, tỉnh lại những con gián đã ngủ say rất nhiều năm. Con gián khó mà tính toán như gió lốc mưa sa hướng về vết nứt không gian phương hướng bay đi, nhìn có chút giống phim phóng sự Mục Tinh Cầu đã từng chịu đựng nạn châu chấu, che khuất bầu trời, để hoàng hôn sớm yên lặng, nhất là phối thêm bọn chúng thể nội vi hình cảm giác nghi cùng bom tán phát u quang, hình ảnh rất là hùng vĩ. Cùng phong bạo vũ bày dáng đi tới Vụ Sơn thì bắt ngoại ô, xác nhận ám vật chi hải tràn ra phạm vi, thì chính đương cục thông qua vệ tinh thu thập số liệu, phát hiện năng lượng tối nhuộm dần phạm vi sau mô hình toán học suy tính nhỏ hơn rất nhiều, không khỏi rất giật mình. Đây là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ có người còn có thể ngăn trở vết nứt không gian hay sao? Bóng đêm càng sâu, tòa Phật tháp phía trên nhà máy phế vực bỏ hoang càng rõ ràng hơn, chỉ là bị liên vân che đậy, không có bất kỳ vệ tinh nào có thể nhìn thấy nó tồn tại. Hoan Hỷ Tăng khoanh chân tung bay ở đỉnh tháp, dùng đại niết bàn cùng tự thân thần thông trấn áp ám vật chi hải tuôn ra, bỗng nhiên cảm ứng được vô số đạo khí tức cực nhỏ, mở to mắt hướng phương xa nhìn lại, liền thấy được những con gián kia, không khỏi chán ghét nâng lên lông mày. Cần giúp một tay không? Tĩnh Cửu quay đầu nhìn về Tuyết Cơ hỏi. Hắn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy Tuyết Cơ hẳn là nhận biết phương xa thiếu niên tăng nhân. bởi vì nàng một mực nhìn bên kia. Trong thông đạo dưới lòng đất là tiếng bước chân tán toái, bầu không khí khẩn trương mà trầm mặc, có người nghe được thanh âm của hắn, cho là hắn cùng Hoa Khê nói chuyện. Hoa Khê mở hai mắt thật to, ngây thơ nói, ta ôm là được. Tuyết Cơ bị nàng ôm vào trong ngực mặt không biểu tình, tựa như một cái búp bê thật, không để ý đến Tĩnh Cửu. Đi vào thông đạo dưới lòng đất, lại thông qua hai đạo cửa kiểm soát, bọn hắn theo một nhóm dân chúng rút lui cuối cùng leo lên tàu điện ngầm. Hắn mang theo Hoa Khê tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, tựa như mỗi ngày đi hứng thú bang, nhưng chung quy là khác biệt. Ngoài cửa sổ biển quảng cáo 20 ngày trước vừa đổi mới rồi, đèn tắt liền không còn sáng lên. Tàu điện ngầm đi qua chỗ va chạm lại có rất nhỏ phiêu khởi, phát ra đặc hữu vù vù. Qua trạm Nghiễn Sơn, tàu điện ngầm không có dựa theo cố hữu tuyến đường tiếp tục hướng phía trước, mà là quay bên phải hướng về phía một quỹ đạo khác. Đầu quỹ đạo kia biên giới trên tường viết chuẩn bị tu sửa, trên thực tế lại là thông hướng công sự dưới đất thông đạo. Tàu điện ngầm không ngừng hướng phía dưới, trong xe khí áp phát sinh rõ ràng biến hóa, có chút dân chúng không thoải mái bưng kín lỗ tai. Không biết bao lâu trôi qua, tàu điện ngầm rốt cục đã tới lữ trình điểm cuối cùng, lái vào một cái nhà ga trống trải đèn đuốc sáng trưng. Nhà ga trên đài là lít nha lít nhít đám người, dựa theo trên tường màn sáng chỉ thị cùng vòng tay số liệu cung cấp, đám người chia làm mười mấy khu vực. Tĩnh Cửu từ trong xe đi xuống, mắt nhìn vòng tay của mình, an tĩnh đi theo đám người hướng khu vực của mình. Hoa Khê một tay ôm Tuyết Cơ, một tay nắm góc áo của hắn, nhìn đáng thương lại đáng yêu, cho dù tại thời khắc hỗn loạn như thế, cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trong đám người có thiếu niên béo mặc quần áo thể thao, nhìn Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê, đưa tay muốn nói cái gì, bị phụ thân của mình dùng sức vỗ cái gáy trung thực xuống, có chút ủy khuất ngồi về trên ghế, lầu bầu cái gì lê đông lạnh, tặng lễ loại hình. Tinh Hà Liên Minh đã có thời gian mấy chục năm không có gặp được ám vật chi hải trực tiếp xâm lấn tinh cầu sinh hoạt, nhưng chưa từng có buông lỏng giáo dục phương diện này. Tất cả cư dân đi vào trường học liền muốn học tập tương quan chương trình học, hàng năm đều sẽ tiến hành diễn tập. Có cơ sở dạng này, nương tựa theo phát đạt hệ thống giao thông công cộng cùng máy vi tính hiệu suất cao chỉ huy, Vũ Sơn Thị rút lui công việc tiến hành tương đương thuận lợi. Đương nhiên chuyện này cũng phải quy công cho tòa thị chính các nhân viên làm việc cố gắng cùng yêu luân thị trưởng đoạn thời gian trước chuẩn bị. 60 vạn Vũ Sơn thị dân chúng đã từ mặt đất rút lui, phân biệt tiến vào đối ứng công sự dưới đất. Những công sự dưới đất có động lực hạt nhân lô làm nguồn năng lượng, có cực kỳ hoàn mỹ tài nguyên cùng hệ thống duy sinh, có thể cam đoan bọn hắn ở bên trong sinh hoạt thời gian 10 năm trở lên. Không ai nghĩ tới, nhìn như thuận lợi rút lui công việc tại cuối cùng lại xuất hiện một vấn đề lớn. Cựu công nghiệp khu ký túc xá 4.000 dân chúng bị tàu điện ngầm đưa tới lối vào trụ sở dưới đất, lại không cách nào tiến vào. Bởi vì cửa hợp kim phong bế không mở được. Tòa thị chính hiện tại ngoài trừ yêu luân thị trưởng cùng hơn 10 người quan viên, còn lại nhân viên công tác đều đi tuyến đầu, lộ vẻ so bình thường vắng lạnh rất nhiều. Vũ Sơn thì rút lui công việc rất thuận lợi. Nhìn xem hệ thống máy tính làm ra xác nhận, nhìn dân chúng lần lượt tiến vào căn cứ, yêu luân thị trưởng thoải mái rất nhiều, nâng chung trà lên rót một miệng lớn, liền nghe được tin tức phi thường hỏng bét này. Hắn đem lá trà từ bên trong miệng nhổ ra, tức miệng mắng to, chuyện này đã qua thời gian bao lâu? Vì cái gì vừa rồi không có báo cáo? Tại phía trước phụ trách căn cứ mở ra công việc tương quan quan viên thanh âm khẽ run nói, chúng ta muốn thử một chút. Thử sơ ngươi. Yêu luân thị trưởng nổi trận lôi đình, đem thô tục có thể nghĩ tới toàn bộ mắng một lần, cho đến lúc này, những thân cận quan viên với hắn mới nhớ tới yêu luân thị trưởng trong nhà là công hội xuất thân, tuyệt không giống gần nhất những năm qua biểu hiện ôn hòa như vậy. Thời gian cấp bách, mắng chữ người cũng không dám tận hứng, hắn quay người nhìn về phía một bộ môn chủ quản, sắc mặt khó coi nói, đây chính là kết quả kiểm tra. Mộng hỏa công nghiệp căn cứ lần thứ nhất bạo tạc về sau, hắn muốn các ngành tương quan bắt đầu kiểm tra trụ sở dưới đất tình hình, lần thứ hai bạo tạc lại nhắc lại lần nữa, kết quả lại như cũ xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề cấp thấp nhưng cực kỳ phiền toái. Vừa rồi trận địa chấn kia cho thấy vết nứt không gian đang mở rộng, nhiều phương diện hệ thống theo dõi đã gián tiếp giám sát đến năng lượng tối tồn tại, ngay tại Vũ Sơn thị phương Bắc Bình Nguyên, không biết có bao nhiêu con gián tự bạo mà chết. phiến ám ảnh kia ngay tại hướng về nội thành mà đến. Nếu như sau đó 4.000 công nghiệp khu ký túc xá cư dân còn không cách nào tiến vào căn cứ, khẳng định đều sẽ tử vong, sau đó biến thành trong hồ sơ đáng sợ đại tự. Ngay lúc này, lòng đất nhà ga hình ảnh video rốt cục nhận được. Đứng trên đài dân chúng còn duy trì trật tự, lấy kiên nhẫn khó có thể tưởng tượng chờ đợi, nhưng nếu như cửa hợp kim từ đầu đến cuối mở không ra, dân chúng còn có thể bảo trì trấn định hiện tại sao? Đứng trên đài bắt đầu vang lên nghị luận thanh âm, càng lúc càng lớn. Dân chúng bị rút lui đến nơi đây, sau đó không còn bất luận cái gì động tĩnh, phía trước những quan viên cùng cảnh sát ở trước cửa không biết đang làm cái gì, tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều suy đoán cùng bất an, tâm tình sợ hãi dần dần phóng đại, vô cùng có khả năng tùy thời bộc phát. Đứng bên cạnh trong tường cánh cửa kia cao chừng 10 mét, độ rộng càng thêm kinh người. Nếu như không phải trên mặt có minh xác văn tự đánh dấu, rất khó tưởng tượng đến là một cánh cửa, càng không có người có thể nghĩ đến, nhìn như phổ thông tường xi măng, là tinh hà liên minh nghiên cứu ra hợp kim cường độ cao nhất. Đám người sợ hãi cùng bất an đều rơi vào trước cửa trên thân những quan viên kia, nhất là phụ trách mở cửa ba tên kỹ thuật viên càng là sắc mặt tái nhợt, đồng phục trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Đương phát hiện cửa hợp kim không cách nào mở ra về sau, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất áp dụng ba bộ dự bị phương án, kết quả vẫn không có thành công. Đây không phải vấn đề mật mã, cũng không phải phân biệt vấn đề, mà là phiền toái nhất vật lý vấn đề. Căn cứ máy vi tính mới nhất tự kiểm báo cáo, cửa hợp kim nhận lấy một loại cường đại ngoại lực nào đó mấy chục năm đè ép, có chút rất nhỏ biến hình. Loại biến hình này truyền đến tổng khóa, trực tiếp đưa đến vật lý biến dạng, nói cách khác kẹt chết. Đạo ngoại lực này lại đến từ dưới lòng đất nham thạch bản thân, mà nham thạch biến hình thì lại bởi vì phức tạp hơn nguyên nhân, hẳn là cùng trước kia hải tặc tự mình đào móc buôn lậu thông đạo có quan hệ. Mặc kệ mở đầu nguyên nhân như thế nào, tóm lại cánh cửa này không mở được, trừ phi có người có thể điều động chiến hạm tới. Nghĩ đến sau đó thảm liệt cảnh tượng, đám quan chức hô hấp càng ngày càng nặng nặng, một kỹ thuật viên rốt cuộc không chịu nổi. Hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Cái hình ảnh này lại đã dẫn phát càng nhiều không tốt phỏng đoán, đám người bắt đầu rối loạn lên, có người bắt đầu thúc thiết, có người bắt đầu quát mắng. Trong hỗn loạn, một thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam mang theo một cái tiểu cô nương ôm búp bê đi tới trước cửa hợp kim. Hắn hỏi, cần hỗ trợ sao? Cánh cửa hợp kim này có thể ngăn trở ám vật chi hại quái vật. Quan bế sau lại mở ra căn cứ nguyên bộ trường hấp dẫn phát sinh trang bị, thậm chí có thể đem vô hình vô chất năng lượng tối ngăn trở bên ngoài, có thể tưởng tượng là cường đại cỡ nào, tự nhiên khó mà dùng sức mạnh phá vỡ. Những kỹ thuật viên kia nghĩ hết tất cả phương pháp cũng không có nửa điểm tiến triển, lúc này chợt thấy một thiếu niên thường thường không có gì lạ đi tới hỏi có cần giúp một tay hay không, kinh ngạc sau đó sinh ra rất nhiều nổi giận. Chỉ là xem đám người cảm xúc có chút bất an phân thượng không có miệng ra ác ngữ, cũng không để ý tới hắn. Một năm trước đi ra khỏi cống thoát nước kia bắt đầu, Tĩnh Cửu đầu óc liền một mực có chút vấn đề, không phải giống như Hoa Khê như thế thần kinh thông đạo xảy ra vấn đề, cũng không phải EQ vấn đề, mà là thần kinh não phóng điện cùng tương ứng vận chuyển tốc độ kịch liệt giảm xuống, điểm này dẫn đến hắn chỉ có thể làm một tuyến trình suy nghĩ, vẽ tranh thời điểm cũng chỉ biết vẽ tranh. Đánh đàn thời điểm chỉ biết đánh đàn, đánh cờ thời điểm chỉ biết đánh cờ, phi thường chuyên chú lại khuyết. Thiếu hệ thống năng lực phán đoán. Cho nên thẳng đến hiện tại mới thôi, nhìn qua TV tin tức, nghe qua cảnh báo lời nói, hắn yên nguyên không biết thế giới này xảy ra chuyện gì, chuyện kia trình độ phức tạp không có vượt qua tính toán năng lực của hắn, lại so với tính toán phạm vi lớn hơn nhiều. Hắn chỉ biết là y phụ lão sư để cho mình tới đây. Là muốn cho mình cùng những người kia cùng đi thế giới sau cửa hợp kim, vậy hắn muốn trợ giúp y phù lão sư hoàn thành chuyện này. Y phù lão sư một mực trợ giúp hắn, mặc dù hắn không cần. Mà lúc này những người ở chỗ này giống như cần trợ giúp của hắn. Không người nào để ý hắn, hắn cũng không còn để ý những người kia, trực tiếp từ những quan viên kia xuyên qua, đi tới trước cửa hợp kim. Tận đến giờ phút này, Tĩnh Cửu cũng không biết mình hẳn nên làm như thế nào để trợ giúp những người này, nhưng khi hắn nhìn thấy bên trong tường xi măng những hợp kim cứng rắn, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc thậm chí là thân cận, liền biết mình phải làm cái gì. Có hai quan viên đưa tay muốn kéo hắn, mắng chửi người thô tục đã đến bên môi,

Cuối cùng thời khắc đó nàng xem phi thường rõ ràng, Ryan chỉ dùng hai ngón tay. Tĩnh Cửu đứng tại bên ngoài cửa hợp kim, chậm rãi thu ngón tay lại. Hoa Khê chú ý tới ca ca khôi phục bình thường độ cao. Cửa hợp kim những kim loại dòng nước trở lại thân thể của hắn, lần nữa bị kẹt chết, cũng không còn cách nào mở ra. Chỉ có khi chiến hạm đến đây cứu viện, vận dụng cỡ lớn trang bị mới có thể. Trở lại 720, những cửa sổ ánh đèn vẫn sáng, đem hoa thụ chiếu càng thêm pha tạp. Tĩnh Cửu ngồi trở lại bên cửa sổ, dùng ngón tay thon dài nhấc lên đống đàn, bắt đầu nhấn những đen trắng phím đàn, không biết vì cái gì hôm nay từ khúc rất mềm mại. Tuyết Cơ hai tay chắp sau lưng, đứng tại trên bệ cửa sổ nhìn qua bên ngoài. Trên bệ cửa sổ những quả lê đông lạnh đã sớm tan, hướng xuống chảy nước. Ngoài cửa sổ không có chim hót, không có mèo kêu, không có tuyết rơi, tĩnh mịch đến phảng phất phần mộ. Nơi này vốn là rất quạnh quẽ, hôm nay phá lệ như thế. Bởi vì thế giới này thật chỉ còn lại có bọn hắn. Tĩnh Cửu đàn xong một khúc, thuận tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phương xa tòa tháp sắp sập, hiếu kỳ hỏi, thật không đi giúp hắn. Tuyết Cơ hờ hững không nói. Tĩnh Cửu nói, không phải người ngươi nhận biết sao? Tuyết Cơ vẫn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn bên kia. Hoa Khê đem mình ném tới trên giường, phát ngốc một lát mới tỉnh hồn lại, tức giận đạp chân, a a kêu, hô, chúng ta đi như thế một chuyến làm cái gì a? Tối hôm nay phim hoạt hình đều bỏ qua. Cái này có ý nghĩa gì đâu? Hàn Thiền ngay tại dư vị lúc trước chỉ huy con mũi nói hai đoạn lời nói, cảm thấy mình đi theo nữ chủ nhân những ngày này tại sát vách nhìn nhiều kinh điển văn học như vậy không có uổng phí, rất là đắc ý, nghe nàng bỗng nhiên lâm vào hơi ngơ ngẩn trầm tư, nghĩ thầm đúng vậy à, có ý nghĩa gì đâu. Những cái kia nhân loại đáng thương cần trợ giúp, nam chủ nhân cần lý giải, thực tiễn trợ giúp, thế là cứ như vậy không có ý nghĩa vừa đi vừa về đi một chuyến, vừa vặn có thể giúp cho những nhân loại kia. Khả năng đây chính là ý nghĩa chúng ta tồn tại đối với bọn hắn. Tĩnh Cửu nghe được tiếng lòng của nó, nghĩ nghĩ rồi nói ra, ruộng lúa mạch giống như không cần thủ vọng giả. Hàn Thiền minh bạch ý tứ của những lời này, xoa xoa giáp chi, phát ra tán đồng thanh âm, nghĩ thầm hài tử cũng không cần, trên thực tế những cái kia đều là nhân vật nam chính cần. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Chỉ có sinh mệnh có trí tuệ mới suy nghĩ ý nghĩa tồn tại, mà là trí tuệ phát triển đến giai đoạn nhất định về sau mới có thể phát sinh. Triều Thiên Đại Lục phi thăng giả, mặc kệ là tiên nhân hay là thần Phật, đều là người có đại trí tuệ, khi bọn hắn còn tại thế giới kia, vừa mới đạp vào con đường tu hành không lâu, liền tất nhiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, đồng thời tìm được đáp án thuộc về mình. Sau đó bên trong đại đạo dài dằng dặc, theo kiến thức tăng rộng, đáp án này có thể sẽ có một chút sửa đổi, nhưng căn cơ tất nhiên không có cải biến quá lớn. Cho đến bọn hắn tại thời khắc tồn tại cuối cùng, mới có thể đem đáp án này lấy ra hồi tưởng một lát, dùng cái này đạt được chân chính bình tĩnh cùng vui vẻ. Hoan Hỷ Tăng tại vụ ngoại tinh hệ thấy được Tĩnh Cửu một kiếm kia, Tây Lai tử vong chi dực, Lý Tướng Quân rời đi, đã xác định ý nghĩ của mình. Đạt được chân chính bình tĩnh, mới có thể đem tên của mình từ Đại Bi đổi thành Hoan Hỷ. Lúc này tại bên trên viên tinh cầu tên là Vọng Nguyệt này, đầy trời tinh quang đều bị mây đen che phủ, hắn có minh xác cảm ứng, sau đó có thể sẽ phát sinh một số chuyện, thậm chí có khả năng nhìn thấy thời khắc tồn tại cuối cùng, nhưng hắn cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần bình tĩnh, chờ đợi những chuyện kia phát sinh. Đại Niết Bàn tung bay ở trong bầu trời đêm, hắn vẫy xuống Phật quang đầy trời. Ngưng tụ thành một tòa tháp cao, trấn áp đạo vết nứt không gian kia. Vô hình vô chất năng lượng tối từ bên trong vết nứt không gian tuôn ra, càng không ngừng oanh kích trận pháp cùng thiền tâm của hắn. Đó là một cái vũ trụ so với vũ trụ nơi hắn ở càng thêm mênh mông, ý chí càng thêm hùng vĩ. Phật trận cùng thiền tâm có thể ngăn trở đối phương mấy giờ, đã coi như phi thường không tầm thường. Càng ngày càng nhiều năng lượng tối xâm về Phật quang, dao động tháp cao. Hướng về tinh cầu bốn phía lan tràn mà đi. Hai giờ trước, vết nứt không gian phát sinh một lần tăng vọt, đã dẫn phát một trận địa chấn mãnh liệt, xé nát Phật trận biên giới, càng làm cho cái xu thế trở nên không cách nào nghịch chuyển. Hoan Hỷ Tăng đứng trên Đại Niết Bàn, đưa mắt hướng về khắp nơi nhìn lại, chỉ thấy xa xa nông trường, càng xa xôi đồng ruộng cùng núi hoang, thỉnh thoảng lóe ra hỏa hoa cực kỳ vi miễu, nhìn tựa như là đom đóm đang nhấp nháy, sau đó chết đi. Đó là con gián bị lây nhiễm, đang phát ra dự cảnh tín hiệu sau đó tự bạo. Tinh hà liên minh nhân loại từ trước đến nay quen thuộc dùng loại phương pháp này để quan sát, xác định năng lượng tối biên giới. Từ không trung chỗ hắn trông qua, trên mặt đất những hỏa hoa kia nhìn tựa như là một vòng tròn lớn đường kính mấy chục cây số, phi thường rõ ràng. Tại bên trong vòng tròn lớn này, những cỏ dại dưới tuyết động, cây cối nhìn như chết héo, đã bị năng lượng tối chậm rãi nhuộm dần, nhan sắc hướng về xám đen mà đi, cành cây đón gió phiêu diêu, phảng phất muốn sống lại. Không biết có bao nhiêu quái vật tại phía dưới đại địa lướt qua, khắp nơi có thể nghe được sinh mệnh thất kinh thét chói tai, lúc chạy trốn phát ra tiếng ma sát, mặt đất thỉnh thoảng bị ủi phá, rất nhiều chuột đồng, côn trùng trồi lên, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Có con thỏ màu xám bị bào tử lây nhiễm, nhảy lên mặt đất không bao xa liền ngã rầm trên mặt đất, một lát sau chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt đã không còn sợ hãi, cũng không còn tia sáng, chỉ là tử khí một mảnh, trên người lông xám cũng theo gió bay xuống, về một tiếng, biến thành một tia chớp màu đen, tản ra khí tức âm hàn mà đáng sợ, hướng về thành thị phương xa chạy tới, tốc độ so với khi còn sống nhanh hơn rất nhiều. Hoan Hỷ Tăng hơi mệt chút, mí mắt có chút nặng nề, thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa, liền rất tự nhiên nhìn phía dưới đạo vết nứt không gian. Một cái đại tự đang cố gắng từ bên trong vết nứt không gian leo ra, cánh tay như cây khô tinh tế móc tại biên giới, mặt ngoài thân thể giống bôi than, cả người tự như hầu tử không có lông, cho người ta một loại cảm giác âm trầm mà tà ác. Phật quang từ trong tháp rơi xuống, chiếu vào trên thân con đại tự kia, như thiêu đốt sinh ra đạo đạo khói xanh. Con đại tự kia không biết có cảm giác đau cùng sợ hãi bù trừ lẫn nhau hay không, chỉ thấy nó nhếch môi môi, lộ ra lợi màu xám cùng răng sắc bén, đối trong bầu trời đêm Hoan Hỷ Tăng phát ra im ắng tru lên, trong đồng tử tối tăm mờ mịt không có bất kỳ cảm xúc. Ông một tiếng nhẹ vang lên, con đại tự kia trực tiếp từ trong khe nhảy dựng lên, hướng về không trung Hoan Hỷ Tăng đánh tới, nhưng căn bản không có cách nào tới gần thân thể Hoan Hỷ Tăng, đã bị đầy trời Phật quang hóa thành hư vô. Ngay sau đó, lại có mấy trăm con đại tự từ bên trong vết nứt không gian tuôn ra, tranh nhau chen lấn nhảy lên, chống đỡ Phật quang trấn áp, muốn đi cắn xé Hoan Hỷ Tăng, có mấy cái đại tự nhảy tối cao, tốc độ nhanh nhất, thậm chí đã sắp chạm đến tàn phá tăng y. Mượn đại tự che giấu, số lượng càng nhiều bán vĩ tự như tia chớp từ bên trong vết nứt không gian lướt đi, không biết bằng vào bản năng ý thức hay là nhận lấy chỉ huy, chuẩn xác tìm tới Phật quang đại trận khe hở. Trong nháy mắt chạy ra khỏi phạm vi nhà máy phế tích, biến mất ở bên trong đồng ruộng dưới bóng đêm. Chuyện như vậy đã phát sinh hai lần. Những đại tự do nhân loại bị nhuộm dần biến thành không có trí tuệ, nhưng rõ ràng có tính tổ chức, cũng càng có tính kế hoạch, đúng là mượn đối Hoan Hỷ Tăng điên cuồng công kích cùng bản thân hy sinh, vì những bán vĩ tìm được cơ hội thoát đi. Khi đám bán vĩ biến mất tại đồng ruộng về sau, số lượng càng nhiều huyết mẫu từ vết nứt không gian bay ra. Những quái vật từ vi sinh vật biến thành rất khó dùng mắt thường nhìn thấy, nhưng khi số lượng quá nhiều, tụ lại về sau lại phản phất biến thành sương mù màu đen chân thực. Hoan Hỷ Tăng mặt không biểu tình trên đại niết bàn ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tay phải nhẹ nhàng chuyển động tràn hạt, môi mỏng hé mở, chân ngôn bay ra. Phật quang trong nháy mắt đại thịnh, tháp cao chiếu lấp lánh, giống như lưu ly, chiếu sáng vụ sơn thị Bắc Bình Nguyên cùng đỉnh núi vũ trụ kính viễn vọng. Tiếng xèo xèo vang lên, khói đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, không biết có bao nhiêu huyết mẫu bị tịnh hóa. Những đại tự nhảy vọt đến không trung kêu gào im ắng, lại có thể khiến người ta cảm giác được thê lương, nhào nhào giải thể thành khối thịt than đen, tiếp theo hóa thành bào tử càng thêm nhỏ bé, chỉ là bào tử cũng không thể bay đi, trực tiếp bị Phật quang nghiền nát thành bột phấn cực nhỏ. Mặc kệ là bị tịnh hóa sau khói đen hay là chút ít tiểu nhân bột phấn, đều tự hành phiêu khởi, nhào nhào tiến vào đại niết bàn. Đại niết bàn mặt ngoài có rất nhiều ngăn chứa kim loại, trong đó có một ô nhỏ ám vật chi hải đã bị lấp đầy, biến thành hắc kim hai loại nhan sắc. Lúc này lại có một ngăn chứa chậm rãi bị lấp đầy, vật liệu lại phản phất lưu ly cùng graphite. Mặc kệ là đại tự vẫn là bán vĩ, lại hoặc là những huyết mẫu, chỉ có vết chóc cùng hủy diệt ý thức, tự thân tồn tại lại rất khó bị xóa bỏ. trận chiến tranh cùng đáy biển tiếp tục đến hiện tại, Hoan Hỷ Tăng đã tiêu hao rất nhiều tinh thần, càng phiền phức chính là những khói đen kia, quái vật sau khi chết bào tử, không gian tán giật ra vô hình năng lượng tối, càng không ngừng hao tổn Phật quang, cực thịnh Phật quang lần nữa bị tầng tầng gọt mỏng. Tòa Phật quang ngưng tụ thành tháp cao lần nữa rung rẩy, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu như tòa tháp này sụp đổ, những quái vật màu đen xám sẽ giống như thủy triều tuôn ra khỏi vết nứt không gian, sẽ lấy thời gian nhanh hơn hiện tại vô số lần chiếm cứ viên tinh cầu này, đem tinh cầu tất cả sinh mệnh biến thành bọn chúng, đến lúc đó nhân loại cũng chỉ có thể từ bỏ viên tinh cầu này. Hoan Hỷ Tăng năng lực quyết đoán cực mạnh, tại trước khi tòa tháp cao kia sụp đổ đã cải biến sách lược tác chiến. Tháp cao trong nháy mắt từ mặt đất biến mất, bị thu vào Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn đạt được Phật quang bổ sung, trở nên càng thêm sáng tỏ, ở trong trời đêm nhìn tự như một vầng trăng tròn. Tàn Phá Tăng y lướt nhẹ, tự như quân kỳ không chịu nói bại. Hoan Hỷ Tăng rơi vào vết nứt không gian trước đó, Phật quang đều thu vào thân thể, để mặt của hắn phát ra một vệt kim quang, nguyên bản nhu hòa Đường Công trở nên cứng rắn rất nhiều, tuấn tú thiếu niên phản phất biến thành một tòa kim Phật. Mặt hắn không biểu tình giơ tay phải lên. Ở phía sau hắn trong bầu trời đêm, ẩn ẩn xuất hiện một tôn kim Phật to lớn. Kim Phật theo động tác của hắn cũng giơ lên tay phải, sau đó rơi xuống. Đại thủ ấn. Quanh một tiếng tiếng vang, nhà máy phế tích bị lực trùng kích cực lớn làm trở nên càng thấp. Bàn tay khổng lồ của kim Phật rơi trên mặt đất, đem cả khe hở không gian đều phủ lên. Nước chảy xiết cực nhỏ từ biên giới bàn tay tràn ra, phát ra sắc lạnh, the thế chói tai thanh âm. Không biết có bao nhiêu con ám vật chi hải quái vật, đụng phải bàn tay khổng lồ, hóa thành bột mịn. Lực trùng kích khó có thể tưởng tượng, giống như thủy triều, để kim Phật bàn tay không ngừng run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể bị chấn lên. Hoan Hỷ Tăng nhắm mắt lại. Bên trong Phật quang, lông mi thật dài khẽ run. Ám vật chi hải lực lượng, mặc kệ là Đại Niết Bàn hay là tòa Phật tháp kia đều không thể ngăn trở. Coi như kim thân của hắn quá sức ổn định cường đại, lại có thể ngăn cản được bao lâu? Thời gian chậm rãi trôi qua. Hoan Hỷ Tăng sắc mặt trong ám vật chi hải cũng đã trắng bệch như tờ giấy, hiện tại cũng bất quá như thế. Nhưng không biết lúc nào, lông mi của hắn rơi xuống một chút. Xem ra bị Phật quang giác lên một tầng màu vàng ống, cũng không phải là kim thân thật. Hoặc là chính là duyên cớ này, cho nên quả thành tự tăng nhân đều muốn cắt tóc. Hoan Hỷ Tăng không sợ những quái vật kia xung kích, cũng không sợ bào tử nhuộm dần, nhưng vẫn sẽ bị năng lượng tối thuần chính nhất, vô hình vô chất ăn mòn. Thiền tâm y nguyên định như bàn thạch, tươi sáng không ngại, kim thân lại hơi có vấn đề. Tôn kim Phật này đánh xuống bàn tay khổng lồ, biên giới ngón út bắt đầu xuất hiện khuyết tổn, ẩn ẩn có chút dấu hiệu phá bại. Hoan Hỷ Tăng tay phải đầu ngón tay có một chút biến thành màu đen. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Tinh quang cũng theo đó càng ngày càng đậm, đem đối ứng, nhà máy phế tích Phật quang càng lúc càng mờ nhạt. Không biết lại qua bao lâu, quang ảnh đậm nhạt lần nữa phát sinh biến hóa, đó là bởi vì nắng sớm từ phương xa phía dưới tầng mây chiếu tới, dần dần chiếu sáng bên trong sơn giả hết thảy. Hoan Hỷ Tăng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía vết nứt không gian bị kim Phật đại thủ ấn che lại, đôi mắt xuất hiện một vòng sát ý cực kỳ hàn lãnh. Xuy xuy xuy xuy. Vô số cây xúc tu màu đen mang theo khí tức tà ác mà đáng sợ, từ kim Phật bàn tay cùng vết nứt không gian cực kỳ nhỏ hẹp vị trí chui ra. Hoan Hỷ Tăng tay phải yên nguyên chống đỡ hư không, tay trái thì cách không chập tới, cùng với động tác đơn giản này, vô số cánh tay từ phía sau hắn duỗi ra, nhao nhao chụp vào những xúc tu kia, nhìn như vụng về, lại là chuẩn xác nhanh chóng đến khó có thể tưởng tượng. Nhà máy phế tích vang lên đứt gãy âm thanh cực kỳ khó nghe. Vô số chỉ kim thủ bắt lấy vô số chỉ xúc tu, cực kỳ giả mang xé rách, ba ba ba ba, những xúc tu kia không thể kiên trì bao lâu, đã cắt thành vài đoạn, đứt gãy bắn ra đạo đạo màu đen bụi mù, bên trong đều là bào tử. Hoan Hỷ Tăng hít một hơi thật sâu, đem những bụi mù màu đen đều hút vào trong bụng. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể hắn hơi chấn động một chút, phần bụng bỗng nhiên hở ra, sau đó hồi phục như lúc ban đầu. Mấy đạo kim sắc hỏa diễm từ trong mũi của hắn nhô ra, dần dần diệt, hóa thành từng sợi khói xanh. nghĩ đến những bào tử bị hắn hút vào trong bụng đều đã bị Phật hỏa thiêu tận. Màu đen xúc tu bị hắn xé giống xé chân bạch tuộc xé toan, nhưng chút mẫu sào vẫn còn ở đó. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm vang lên, vết nứt không gian lần nữa phát sinh bạo trướng, không biết có bao nhiêu mẫu sào đồng thời lựa chọn tự bạo, hình thành một đạo lực lượng cực kỳ to lớn, trực tiếp làm vỡ nát kim Phật đại thủ ấn. Hoan Hỷ Tăng lần nữa bị đánh bay, dọc theo hoàng hôn hố sâu đi vào 40 mấy cây số bên ngoài. Chỉ bất quá lần này hắn đã có chuẩn bị, đạp trên đại niết bàn ngược lại vút đi, trong nháy mắt quay trở lại, không đợi vết nứt không gian bên kia có động tĩnh, trực tiếp đưa tay từ bên trong bắt một con mẫu sào tới, tay trái vừa lật, lấy đại niết bàn làm đao chém xuống. Tào Viên là hậu nhân của hắn tại Quả Thành Tự, được thế nhân xưng là đao thánh. Vị thiền tông chi tổ này đao pháp lại hoàn toàn không kém gì hắn. Chỉ thấy kim sắc đao phong thổi tan nắng sớm, trong nháy mắt ra hơn 30000 đao, hai con mẫu sào không có chút sức chống cự bị chém thành hạt nát nhỏ bé nhất. Càng ngày càng nhiều mẫu sào từ vết nứt không gian mở rộng đến vài trăm mét nhô lên. Hoan Hỷ Tăng yên nguyên mặt không biểu tình, chỉ là nhíu mày, đạp trên đại niết bàn bay đến không trung bắt đầu cao tốc lướt qua. Những mẫu sào màu đen mới vừa tới thế giới này, căn bản không kịp làm bất cứ chuyện gì, đã trong nháy mắt vỡ vụn. Phương xa hành tinh lúc này cách mặt đất bình tuyến đã có đoạn khoảng cách, lại vừa bị âm u tầng mây che khuất, thiên địa cũng biến thành âm lãnh rất nhiều. Hoan Hỷ Tăng đạp trên đại niết bàn, tại mẫu sào lướt qua, mang ra vô số đạo ánh sáng sáng ngời. Hắn dùng vẫn là đao pháp, làm lại là ngự kiếm chi đạo. Rất nhiều năm trước, hắn tu đạo mới bắt đầu đã từng đi qua Thanh Sơn kiếm tu đưa hắn một bản nhập môn kiếm quyết. Quyển nhập môn kiếm quyết kia tự nhiên không tính lợi hại, càng chưa nói tới cao thâm, nhưng rơi vào trong tay hắn dạng nhân vật không tầm thường như vậy, lại đủ để tu thành ngự kiếm thuật cực kỳ cao minh. Mẫu sao cùng đủ loại quái vật tuôn ra khỏi vết nứt không gian, sẽ bị hắn chém vỡ, biến thành đầy trời khói đen. Chính là thanh lãnh ánh nắng cùng u ám tầng mây, đều bị khói đen che khuất, lại nhìn không đến bất luận cảnh vật gì. Đại niết bàn mang ra tia sáng, bỗng nhiên tại một đoạn thời khắc liễm thành một điểm sáng. Hoan Hỷ Tăng nhìn về phía chỗ sâu đầy trời khói đen, nhìn ở giữa khe hở vị trí, ánh mắt lạnh lùng. Nơi đó xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Như sắc trời âm lãnh. Như khói đen thực chất. Phản phất tử vong biến thành hình tượng cụ thể. Cứ như vậy giáng lâm vọng nguyệt tinh cầu. Khói đen dần dần tán, không gian vặn vẹo, một cái cự đại mẫu sào xuất hiện tại nhà máy phế tích trên không. Cái sự ám giả này vẫn là xấu xí khó coi như vậy, vô số chỉ xúc tu còn giấu ở dưới lớp da, giống như cỏ dại muốn xuất hiện trên mặt vũng bùn bên trong ẩn ẩn có đạo ba động, những nơi đi qua có chút nổi lên, có chút giống ngũ quan, lại có chút như sinh mệnh bị cắn nuốt. Lại là một cái đầu lâu cự nhân trên biển. Hoan Hỷ Tăng nghĩ đến Tỉnh Cửu viết quyển kia, thầm nghĩ khó trách hiện tại Triêu Thiên Đại Lục cự nhân tộc chỉ còn lại có một cái hậu đại nhược trí, đều là báo ứng. Hắn từ đại niết bàn lấy ra một cây hắc thạch làm kim cương sử, chuẩn bị không tiếc hao tổn một nửa thần thông, cũng muốn mau chóng giết chết cái mẫu sao này. Sự ám giả cùng phổ thông mẫu sao khác biệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tinh cầu ý thức hoàn cảnh. Mà trực tiếp nhất uy hiếp thì tại tinh hà liên minh chính phủ tại tinh cầu phổ thông như vọng nguyệt tinh cầu thiết trí trụ sở dưới lòng đất, căn bản cũng không có cân nhắc tới việc nghênh chiến loại quái vật cấp bậc này. Trụ sở dưới lòng đất những cửa hợp kim phối hợp trường hấp dẫn phát sinh trang bị, có thể ngăn trở phổ thông mẫu sao thậm chí năng lượng tối ăn mòn, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn trở loại vật này. Nếu như tùy ý để con mẫu sao cực lớn tại bên trên tinh cầu dạo chơi, chỉ cần nửa ngày thời gian, tất cả sinh mệnh đều sẽ tử vong. Nhưng ngay sau một khắc, cái đạo âm lãnh mà tràn ngập tử ý khí tức kia, bỗng nhiên trở nên càng thêm cường đại. Cái đạo khí tức kia vốn đã cường đại không cách nào tưởng tượng, làm sao có thể càng cường đại. Tại nhân loại không nhiều quan sát báo cáo, chưa từng có loại hiện tượng này phát sinh. Nó đã là cao giai nhất mẫu sao, không cách nào tiến hóa lần nữa. Hoan Hỷ Tăng cũng không tin sự ám giả còn có thể tiến hóa thành càng cường đại hơn tồn tại, nếu không trận chiến tranh này còn có cái gì để đánh. Như vậy chỉ có một loại giải thích, đi vào vọng nguyệt tinh cầu sự ám giả không phải một con. Quả nhiên, tại sau lưng sự ám giả từ cự nhân đầu lâu biến thành, chậm rãi bay ra một cái sự ám giả khác. Cái sự ám giả kia không phải tiêu chuẩn mẫu sao hình thái, mặt ngoài chỉ có 10 cái vô lực xúc tu, bên cạnh lại có 2 cái giống cánh nổi lên. Y nguyên xấu xí đến cực điểm. Hoan Hỷ Tăng xác nhận tại tất cả quan sát báo cáo, dù tại thiếu nữ kia tài liệu, đều không có loại cao giai mẫu sao này tồn tại. Đó là quái vật gì? Nghĩ đến những vấn đề này, hắn đã thu hồi kim cương sử, đạp trên đại niết bàn đi tới nhà máy phế tích phương hướng tây bắc 200 cây số một tòa núi lớn. Nhân loại mạnh nhất cũng vô pháp đồng thời chiến thắng 2 cao giai nhất mẫu sao, tự như vài ngày trước trong ám vật chi hải như thế, hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là chạy trốn, trốn càng ngày càng xa, có lẽ sau đó chỉ có thể hướng trong vũ trụ mà đi. Đứng tại vách đá của ngọn núi lớn kia, hắn nhìn về phía phương xa nhà máy phế tích, bỗng nhiên dục vọng chạy trốn đều thấp xuống rất nhiều. Bởi vì đạo vết nứt không gian kia lại ra một cái. Sự ám giả. Tiếp theo lại tới một cái. Có sự ám giả nhìn quá mập mạp, nhưng không có chân chim. Có sự ám giả như tảng đá hình vuông bị bùn bao lấy. Có sự ám giả chính là một cái đầu lâu. Có sự ám giả chính là phổ thông mẫu sao bộ dáng. Cộng đồng đặc điểm đều là đại khái hình cầu, mặt ngoài màu đen xám, có địa phương xẹp một chút, có địa phương nổi lên, bên trong phản phất có vật thể đang lưu động, cho người ta một loại cảm giác buồn nôn. Đương nhiên, bọn chúng sẽ cho người cảm thấy buồn nôn, ngoại trừ bởi vì xấu xí, càng nhiều hơn chính là bản thân mang theo khí tức tử vong. Vô số đại tự, bán vĩ, còn có kỳ hình dị trạng quái vật từ vết nứt không gian tuôn ra, như thác nước tản ra, hướng về tinh cầu các nơi phóng đi. Hoan Hỷ Tăng không tiếp tục ý đồ làm gì ngăn cản hết thảy. Vì chống cự những sự ám giả kia âm lãnh khí tức, hắn đã có chút vất vả, sắc mặt tái nhợt giống như là giấy, đại niết bàn tán phát Phật quang cực kỳ ảm đạm. Có 9 sự ám giả từ vết nứt không gian bay ra. Bọn chúng xua tán đi khói đen lúc trước, xua tán đi trong bầu trời mây đen, đi tới tầng khí quyển chỗ cực kỳ cao, như đế vương nhìn xuống thế giới này. Khó có thể tưởng tượng âm lãnh khí tức, từ trong xấu xí thân thể tản mát, tại mặt đất ngưng kết cả giếng nước, đông lạnh nát mấy tảng đá. Khói đen mây đen đều tán, theo đạo lý tới nói hẳn là có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc. Đáng tiếc không nhìn thấy. Trong bầu trời 9 cái mặt trời màu đen cướp đi tất cả ánh sáng tuyến. Hoan Hỷ Tăng đứng tại vách đá, rách rưới tăng y nhẹ nhàng tung bay, tự như là quân kỳ bên thua sắp ngã xuống. Hắn nhìn bầu trời chỗ cao 9 cái cự đại mẫu sao, nghĩ thầm hết thảy đến cùng là mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra. 9 mặt trời màu đen treo ở trong bầu trời, hấp phệ nơi xa viên hằng tinh tia sáng, thế giới không còn sáng tỏ, lại trở nên càng thêm thanh tịnh, trong không khí hạt bụi nhỏ sớm đã bị tuyết mang rơi xuống đất, đứng tại mặt ngoài tinh cầu có thể nhìn thấy hình ảnh trong vũ trụ. Hoan Hỷ Tăng ánh mắt vượt qua những sự ám giả, nhìn 100 vạn cây số bên ngoài hình ảnh. Nơi đó trong vũ trụ có một đầu vỡ vụn nham thạch tạo thành vành đai hành tinh, tại hành tinh chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng. Lúc này nhận 9 sự ám giả khí tức liên hệ, vô số thiên thạch rời đi ban đầu quỹ đạo, hướng về mặt đất rơi xuống. Những nham thạch vỡ vụn, nghe nói rất nhiều năm trước là vệ tinh của viên tinh cầu này. Tại văn minh viễn cổ thời kỳ, viên vệ tinh kia bị một chút nhân loại ngu xuẩn hủy một nửa. Khi thần minh cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận, cơn bão năng lượng khó có thể tưởng tượng trực tiếp phá hủy một nửa kia, biến thành hiện tại vành nham thạch. Bởi vì noi theo thói quen của tổ tinh, tinh cầu sinh hoạt của nhân loại có vệ tinh bình thường đều được xưng là mặt trăng. Viên tinh cầu này gọi là vọng nguyệt tinh, kỳ thật cùng hòn vọng phu đạo lý không sai biệt lắm. Sinh hoạt tại vọng nguyệt tinh nhân loại chưa từng nhìn thấy mặt trăng. Thậm chí khả năng cũng không biết lai lịch tên tinh cầu này. Cũng không có người từng thấy 9 sự ám giả đồng thời xuất hiện, khả năng chỉ có trước kia vị thần minh tại diệt thế chi chiến gặp qua. Hoan Hỷ Tăng nhìn bầu trời 9 cái mặt trời, nghĩ thầm thật quá khó coi, tự như chút lê đông lạnh không tan hoàn toàn. Vì sao lại xuất hiện cục diện như vậy? Vạn vật coi như không có đạo lý, cũng hầu như phải có nhân quả, trên viên tinh cầu này đến cùng có cái gì? Nếu như nói đầu vết nứt không gian kia cùng mình có quan hệ, như vậy chỉ bằng mình làm thế nào khả năng hấp dẫn đến 9 sự ám giả. hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình trong ám vật chi hải, tại huyễn cảnh nhìn thấy hình ảnh. Bệ hạ tại trên sườn núi băng sơn nói với hắn, nếu như ngươi không tỉnh lại sẽ phải chết. Hiện tại hắn đứng tại vọng nguyệt tinh trên vách núi, bỗng nhiên minh bạch đáp án. Hắn quay người nhìn về phía phương nam tòa phổ thông tiểu thành thị, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vui sướng. Nguyên lai bệ hạ ngươi ở chỗ này, chờ đợi thu phục thần dân của ngươi. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rơi vào Dương Cầm cùng trên bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ đặt mấy quả lê đông lạnh, là thiếu niên thích chơi bóng rổ, lại bởi vì mập mạp bị chế giễu không nhìn đưa tới, có thể bởi vì hắn cùng Tĩnh Cửu có chút đồng bệnh tương liên. Những quả lê đông lạnh cũng đã sớm tan, màu đen nhánh, xẹp xẹp, thật sự giống túi da khó coi cực kỳ. Trong bầu trời treo chín cái mặt trời màu đen, cũng là màu đen nhánh, xẹp xẹp, khó coi như những quả lê kia. Tĩnh Cửu tay phải đặt tại trên phím đàn hai màu trắng đen, tùy ý chập trùng nhấn động, chơi một bài từ khúc hắn đều chưa từng nghe qua. Hắn ánh mắt vượt qua lê đông lạnh, nhìn u ám bầu trời phương xa, rõ ràng nhìn thấy chín cái sự ám giả bộ dáng, bờ môi khẽ nhếch, có chút giật mình, có chút hiếu kỳ, còn cảm thấy có chút không hiểu mỹ cảm, rất giống trung tâm hành chính hứng thú bang lão sư nói qua một loại nào đó niên đại bức tranh phong cách. Từ trụ sở dưới lòng đất trời đi về sau, bọn hắn một nhà tự nhiên về tới trong nhà. Tuyết Cơ không biết vì cái gì không có dựa vào ghế sofa ngẩn người, mà đứng ở trên bệ cửa sổ, nhìn phương bắc ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Thiền không biết đi nơi nào, Hoa Khê Cầm tức lầu bầu một đêm, cũng không có ai để ý, đành phải tự bò lên, mở ra hành lý đem chỉnh lý tốt quần áo cùng khối vải đỏ một lần nữa treo vào bên trong giá sách, lại đi phòng bếp nướng một cái bánh mì ăn. Nắng sớm bỗng nhiên tiêu tán, thiên địa trở nên càng thêm âm u lạnh, tràn đầy một loại bầu không khí quỷ dị mà đáng sợ. Phương xa bỗng nhiên truyền đến rất nhiều thanh âm, xuyên qua thành thị vùng ngoại thành lâu, đâm vào trên tường tràn đầy vết ván trượt lơ lửng, lại đụng vào hoa thụ, cuối cùng rơi vào nhà của bọn hắn. Hoa Khê xé rách bánh mì đưa lên cắn, mở to hai mắt nói, là cơ giáp dũng sĩ muốn đi đánh quái vật sao? Phim hoạt hình có cơ giáp dũng sĩ vì tiết kiệm năng lượng không nhiều, cuối cùng sẽ từ bánh xích xe cỡ lớn mang đến tiền tuyến. Cứng trắng kim loại bánh xích cùng lộ diện tiếng ma sát, cùng nàng lúc này nghe được thanh âm thật đúng là có chút giống. Thanh âm kia lại có chút giống mấy chục vạn khỏa cầu sắt bị đồng thời khuynh đảo trên mặt đất, sau đó không ngừng nhấp nhô. Thanh âm nguồn gốc từ tại vật thể chấn động. Đại địa thật bắt đầu chấn động, xuyên qua khu lâu bảy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phương xa dâng lên rất nhiều bụi mù, phảng phất có thiên quân vạn mã dết tới. Có chút đặc thù chính là, những bụi mù kia màu đen. Quái vật tới. Vô số chỉ đại tự, bán vị giống thú triều quét sạch mà qua, không có một ngọn cỏ. Nơi này nói không có một ngọn cỏ, vậy thật là mặt chữ ý tứ. Phàm là có sinh mệnh sự vật, dù chỉ là một con dung nhỏ, một mảnh cỏ dại, đều sẽ bị nhuộm dần, sau đó biến thành thành viên bên trong quái vật đại quân. Cây bên cạnh con đường biến thành yêu ma tóc tai bù xù, mặt ngoài phản phất thuộc da. Chim chóc không thể bay đi đều biến thành quả đen, không nhiều một chút quả đen thì biến thành quả đen mang theo ma tính. Những chuột đồng, côn trùng, con thỏ từ lòng đất chui ra ngoài cũng không thể chạy quá xa, biến thành cứng nhắc thi thể, sau đó tỉnh lại, tiếp theo hắc hóa. Đúng vậy, mặc kệ những quái vật kia khi còn sống là nhân loại hay là động vật lại hoặc là một đóa hoa, bị năng lượng tối nhuộm dần cũng có được khác biệt hình thái cùng tính chất. Lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó là không có nhan sắc bất quá là các loại màu đen đậm nhạt khác biệt thôi. Ám vật chi hải quái vật như thú triều, một đường tản tử vong bào tử, cảm nhiễm tất cả sinh mệnh. Quái vật đến rồi. Quái vật thật đến rồi. Giờ khắc này ở vọng nguyệt tinh cầu lòng đất, 9 triệu nhân loại ẩn thân tại riêng phần mình căn cứ, mọi người nhìn màn sáng đại đồng tiểu dị hình tượng, sợ hãi vô cùng. Có chút nhìn như vũ dũng nam nhân bắt đầu thúc thích, rất nhiều hài tử bắt đầu hoảng sợ gào thét, rất nhiều nữ nhân trong mắt viết đầy tuyệt vọng cùng chết lặng. Mặc kệ quan viên chính phủ tại hệ thống như thế nào an ủi, trong căn cứ bầu không khí đều trở nên phi thường hỏng bét mà hỗn loạn, nhất là khi mọi người nhìn thấy những quái vật kia rốt cục tiến vào vụ sơn thị phạm vi, tiến vào cư dân lâu, bắt đầu đem những vật phẩm quên tiêu hủy trực tiếp thấm thực thành hắc ám bào tử, về sau quen thuộc tràn cảnh bên trong, quen thuộc sự vật mang đến càng lớn lực trùng kích trong căn cứ, tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa sóng sau cao hơn sóng trước. Một đôi phụ mẫu thông qua máy bay không người lái quay chụp hình tượng, vừa vặn thấy được nhà của mình, phát hiện nhi tử thế mà tại phía dưới gối ẩn giấu mấy cái trứng gà cũng ngay tại dần dần biến hình, không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong vô thức quay đầu đánh con trai mình một bàn tay, run giọng khiển trách, ngươi cũng mập như vậy, thế mà còn giấu ăn. Chẳng lẽ không biết đó là hàng cấm, muốn tiêu hủy sao? Tinh Hà Liên Minh tuyệt đại đa số nhân loại cho đến chết ngày đó cũng sẽ không gặp được ám vật chi hải xâm lấn, nhưng bọn hắn y nguyên từ nhỏ phải tiếp nhận ban ngành chính phủ tương quan giáo dục cùng nghiêm khắc huấn luyện, biết hết thảy chất hữu cơ cũng có thể biến thành ám vật chi hải quái vật chất dinh dưỡng thậm chí là bản thân, cho nên thời điểm rút lui nhất định phải dựa theo danh sách làm tốt diệt sinh, tiêu hủy công việc. Đứa con trai kia dĩ vãng chỉ ở trường học chương trình học gặp qua ám vật chi hải quái vật, đã sớm bị mạng sáng hình tượng dọa đến hồn bất phụ thể. Lúc này bị phụ mẫu vừa hô, lập tức tinh thần sụp đổ, gào khóc, nói, khác ta đều đốt đi, ngay cả lê đông lạnh đều đưa ra ngoài, chỉ là khuya ngày hôm trước quá đói ta mới giấu mấy cái, chỗ nào nghĩ đến bỗng nhiên. Bỗng nhiên. Những quái vật này liền đến, ô ô ô ô. Hình tròn quảng trường đám người lúc này nhìn chằm chằm màn sáng, đã muốn nhìn đến nhà của mình lại không muốn nhìn thấy nhà của mình, khẩn trương đến khó có thể tưởng tượng. Nơi nào sẽ chú ý gia đình này phát sinh sự tình. Chỉ có y phụ nữ sĩ vừa vặn từ phụ cận đi qua, nghe được thiếu niên mập mạp mà mình nhận biết khóc lóc kể lể, nhớ tới mình từ nhà trai ẩn rời đi thời điểm cũng quên để bọn hắn đem trứng gà các thứ mang đi, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Sắc mặt nàng tái nhợt nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì mấy cái trứng gà, là trai ẩn huynh muội. Bọn hắn rời đi căn cứ về sau đi nơi nào? Trở về khu 7 sao? Vẫn là trốn đến tàu điện ngầm trong thông đạo. Đúng vậy, Ryan huynh mùi rõ ràng không phải người bình thường, nhưng phía ngoài quái vật nhiều như thế, bọn hắn như thế nào mới có thể sống sót đâu? Hy vọng bọn họ có thể tìm tới một cái đường hầm, giấu sâu một chút, có lẽ bọn quái vật đối loại địa phương kia không có hứng thú. Trong nhà trứng gà tối hôm qua đã bị Hoa Khê hóa bi phẫn làm thức ăn thời điểm đã ăn xong. Trên bệ cửa sổ những cái lê đông lạnh nếu như không phải thực sự quá khó nhìn, không cách nào gây nên nàng bất luận muốn ăn, nghĩ đến cũng sẽ không tiếp tục còn tại đó. Tỉnh cửu tay phải tùy ý đánh dương cầm, tay trái một mực bày ở trên bệ cửa sổ. Cửa sổ mở ra một cái, gió từ bên ngoài thổi đến, bởi vì không có nắng sớm nguyên nhân, rơi vào trên mặt của hắn có chút lạnh xuống. Cái tư thế kỳ lạ này cùng mở ra cửa sổ, đều là Tuyết Cơ yêu cầu. Không biết nguyên nhân là cái gì. Đại địa chấn động từ đầu đến cuối không có đình chỉ, màu đen bụi mù đã đến gần, xuyên thấu qua bầy lâu ẩn ẩn có thể nhìn thấy những xấu xí đáng sợ quái vật. Đối diện 719 cái phòng nào đó, có cái toàn thân hư thối hình người quái vật thậm chí tại bên cửa sổ hướng bọn hắn nhìn thoáng qua. Tỉnh cửu cùng Hoa Khê đầu óc cho dù có vấn đề, cũng biết hiện tại là tình huống gì, có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng cùng vọng nguyệt tinh cầu lòng đất hơn 9 triệu người so ra, vẫn là trấn định rất nhiều, bởi vì bọn hắn có Tuyết Cơ. Vẫn là câu nói kia, coi như huynh muội bọn họ đầu óc có vấn đề, cũng biết Tuyết Cơ phi thường cường đại, có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bọn hắn còn biết, Tuyết Cơ bởi vì một loại nguyên nhân nào đó không muốn nói, không muốn để cho người khác biết mình là sống. Từ trong đường cống ngầm rời đi, đi vào túc xá này. Hai huynh muội đem bí mật này một mực bảo trì rất tốt. Tối hôm qua, Tĩnh Cửu vì trợ giúp y phù lão sư đi mở cửa hợp kim, cũng không có nghĩ qua để Tuyết Cơ xuất thủ. Bất quá Tuyết Cơ như thế nào cường đại đáng tin, những quái vật kia thật rất đáng sợ, nhìn rất buồn nôn a. Hoa Khê đã sớm ăn không trôi bánh mì, nhìn Tuyết Cơ bóng lưng, đáng thương lại khả ái rũ cục lông mày, muốn nàng mang mình cùng ca ca rời đi. Còn muốn đánh đàn sao? Tĩnh Cửu có chút khẩn trương hỏi. Tuyết Cơ không có phản ứng, đó chính là để hắn tiếp tục đánh đàn. Lâu khu trên mặt đất còn vương tuyết, bầu trời phương xa có 9 cái mặt trời màu đen, xấu xí mà đáng sợ quái vật ngay tại cách đó không xa. Loại thời điểm này có khúc dương cầm động lòng người vang lên, nếu như đặt ở trong phim ảnh ngược lại là cực đẹp, nhưng đây là hiện thực. một con chim hắc hóa rơi vào bồn hoa hoa thụ, trong đồng tử không có chút sinh cơ, lông vũ có chút hơi loạn, bên cạnh trong vết thương chảy chất lỏng màu đen. Hoa thụ cành cây có rất nhiều con mắt, đều phảng phất muốn so con chim này con mắt linh động. Những con mắt kia cũng có thể bị coi như vết sẹo. Con hắc điểu kia cúi đầu hướng về một cái vết sẹo mổ đi, động tác nhanh như thiểm điện, lực lượng xa không phải phổ thông chim chóc có thể so sánh, chỉ là một chút đã xuyên thủng thân cây. Không biết là nước bọt bài tiết thứ gì, vẫn là lông vũ dính lấy bào tử, hoa thụ vết sẹo biên giới xuất hiện một mạng màu đen, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bên trong cây khô xâm nhập, chắc hẳn không bao lâu thời gian, có thể đem cây này biến thành hôi mộc. Tuyết cơ lẳng lặng nhìn hình ảnh này, đèn nhánh đôi mắt bên trong vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Không có ai biết từ nắng sớm trở tối trong nháy mắt đó bắt đầu, nàng đã phát tán ra ý chí của mình. Không cho phép tới gần nơi này, nếu không toàn bộ đều chết. Trong bầu trời chín cái mẫu sao xấu xí quả thật có chút phiền phức, nhưng chân chính để nàng cảm giác được phiền phức chính là một chuyện khác. Hôm nay viên tinh cầu này đã trở nên loạn thất bát tao. Nếu như nàng bị ép xuất thủ, động tĩnh khẳng định không nhỏ, nhất định sẽ bị thiếu nữ kia phát hiện. Cho nên các ngươi không được qua đây, đừng tới phiền ta. Nàng cảm thấy những giống loài xấu xí này quá mức ngu xuẩn, khả năng không cách nào rõ ràng chính mình ý tứ, cho nên để tỉnh cửu không ngừng đánh đàn. Đối trâu đối ngựa đều có thể đánh đàn truyền ý, vì cái gì đối với mấy cái xấu xí gia hỏa này không được. Không biết thật nghe hiểu tiếng đàn uy hiếp vẫn là bản năng cảm giác được tuyết cơ cường đại, lại hoặc là đem tuyết cơ trở thành cùng một thế giới tồn tại, ám vật chi hải quái vật hình thành thú triều đã che mất khu 7, đúng là thật không có tới gần tòa nhà 720. Đến hiện tại mới thôi cách bọn họ gần nhất, chính là con hắc điểu rơi vào trên hoa thụ. Theo thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối không có nguy hiểm gì phát sinh, tỉnh cửu cùng hoa khê rốt cục buông lỏng xuống. Thủ khúc dương cầm cũng biến thành hoạt bát mấy phần. Lúc này, trên cây bỗng nhiên vang lên một tiếng mèo kêu. Mèo. Gió sớm lay động bóng cây, lá cây phát ra nhẹ vang lên, một con mèo hoa tạp sắc xuất hiện tại trên nhánh cây, lông tóc đứng thẳng, lộ ra e ngại cực kỳ.